Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276, chương 277. 12 Cầm Tinh Vương triều quy hàng. Đám gia hỏa này đem đế đô xem như bọn họ phía sau hoa viên, nói đánh nhau đánh liền dâng lên, quá không đem ta đế quốc này hoàng đế không coi vào đâu. Nhưng là những thế lực này đằng sau đều có rơi long chỗ ở phía sau ủng hộ, chúng ta chỉ có thể làm trừng mắt thôi. Chỉ cần bọn hắn không làm được quá phận, ta liền mở một mắt nhắm một mắt đi. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ Tứ Thánh Tông cơn giận. Bởi vì chủ ký sinh diệt Tứ Thánh Tông thiết tại trong đế đô đường khẩu Tứ Thánh Đường, rơi long chỗ bên trong Tứ Thánh Tông biết được việc này về sau, rất là phẫn nộ, muốn điều động cường giả tiêu diệt chủ ký sinh. Nếu như chủ ký sinh thành công ngăn cản này cường giả, đồng thời đánh chết, hệ thống đặc biệt khen thưởng một lần chỉ định tính triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần ngẫu nhiên cơ hội rút số. Năm sao, nhanh như vậy thì biết, còn có thể hay không cùng nhau đùa giỡn. Bất quá, ta thích, nhanh đi đi, để cho ta hoàn thành nhiệm vụ. Tốt triệu hoán siêu cấp cường giả đến bên cạnh. Từ Hạo Thiên rất vui vẻ nghĩ đến. Báo điện hạ, bên ngoài có 3 tên tự xưng 12 cầm tinh vương triều sứ giả cầu kiến. Ngay tại Từ Hạo Thiên, tâm lý oai oai thời điểm, một tên thị vệ đi nhanh tiến vào trong sảnh bẩm báo nói. Bây giờ Từ Hạo Thiên bên người ngoại trừ đông đảo siêu cấp cường giả ở ngoài, Khương Tử Nha lại từ chủ động đến đây tìm nơi nương tựa Từ Hạo Thiên tán tu bên trong chọn lựa ra một chút cơ trí, tu vi xuất chúng tu sĩ tạo thành ngự tiền hộ vệ, chuyên môn phụ trách Từ Hạo Thiên an toàn, đồng thời phụ trách truyền lời các loại sự nghi. Lại có việc này, để bọn hắn vào. Ta ngược lại muốn xem bọn họ muốn làm cái gì. Từ Hạo Thiên hơi suy nghĩ một chút, liền mở miệng phân phó nói. Chúng ta là 12 cầm tinh vương triều tử thử đại nhân đặc sứ. Đặc sứ đại nhân nói, mời Xương Bình Vương Điện Hạ tiếp nhận chúng ta 12 cầm tinh vương triều quy hàng thỉnh cầu. Chúng ta 12 cầm tinh vương triều tất cả mọi người hướng về Điện Hạ quy hàng, hiệp trợ Điện Hạ thành tựu vô thượng bá nghiệp. Sao, tình huống như thế nào? 12 cầm tinh vương triều làm sao đến đây tìm nơi nương tựa ta? Chẳng lẽ là tên kia giở trò quỷ? Từ Hạo Thiên nghi ngờ trong lòng không hiểu, dùng một loại ánh mắt dò xét nhìn về phía cái này 3 tên truyền tin sứ giả. Không nói gì, Điện Hạ không cần hoài nghi. Hổ Vương thủ hộ thần trước khi đi giao xuống, hy vọng chúng ta 12 cầm tinh vương triều ra sức bảo vệ Điện Hạ. Đúng lúc này, một bóng người cao to rất là đột ngột xuất hiện ở trong đại sảnh, để cho bao quát 3 vị sứ giả ở bên trong sảnh đám người giật nảy cả mình. Thuộc hạ 3 người bái kiến tử thử đại nhân. 3 người vừa nhìn thấy mặt, nhất thời giật nảy cả mình, vội vàng bái kiến nói, người này không là người khác, chính là 12 cầm tinh vương triều bên trong người mạnh nhất, cũng là thủ lĩnh, tử thử, ngươi chính là tử thử. Từ Hạo Thiên hơi nghi ngờ hỏi, đúng vậy, điện hạ, ngài không cần hoài nghi cái gì, thủ hộ thần đại nhân nói qua, chúng ta cầm tinh vương triều cùng điện hạ hữu duyên, quyết định gia nhập điện hạ trận doanh, giúp điện hạ thành tựu bá nghiệp, như thế bổn vương hoan nghênh a, hoan nghênh 12 cầm tinh vương triều gia nhập chúng ta. Các người yên tâm, dã tâm của ta lớn đi, một cái nho nhỏ vương quốc căn bản không đi vào trong mắt của ta. Cho nên, đi theo ta các người sẽ đứng đến một cái các người chưa từng có nghĩ tới độ cao. Từ Hạo Thiên lời, nói hùng hồn, nhường cho con mắt chuột bên trong ẩn ẩn xuất hiện vẻ hưng phấn. Có lẽ, đi theo thiếu niên này, 12 Cầm Tinh Vương Triều sẽ đi đến một cái cao độ toàn mới. Bây giờ, Vương Triều bên trong phản đối âm thanh số lượng cũng không ít. Nhưng đều là một đám con mắt thiển cận ra hòa. Một khi có một ngày Vương Triều trở thành siêu cấp đại phái thời điểm, bọn hắn liền sẽ rõ ràng lúc này lựa chọn là biết bao chính xác. Đinh, bởi vì chủ ký sinh thành công chiêu hàng siêu cấp thế lực, để cho mình thế lực đại tăng, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh thành công tiến cấp một cái tiểu cảnh giới. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh tiến giai thiên môn cảnh nhị phẩm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.